Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 726, hỏng mất Diệp Thường Tư. Diệp Thường Tư ngươi nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Phụ đạo viên cau mày quát lớn, thân đang không sợ bóng nghiêng, hắn biết đến trường tư bối cảnh cường đại. Nhưng thân là phụ đạo viên cũng không thể bởi vì cái này mà đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Nhưng Diệp Thường Tư nhưng không có phản ứng phụ đạo viên, mà ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân mặt trầm như nước nói: "Ngươi nói ngươi tên là Lá Chấn? Đây là thẻ căn cước của ta." Diệp Chân dùng tay trái từ trong miệng túi móc ra một tấm thẻ căn cước, phía trên viết tên tức giận chính là Lá Chấn. Các loại tin tức đều có, thông qua kiếm võng tra một chút, kiếm võng cho kết quả là các hạng tin tức đều chuẩn xác không lầm. Nếu là lúc trước, Thường Tư sẽ còn tin tưởng, nhưng hôm qua về sau chính Thường Tư nhớ lại xuống ngay lúc đó Diệp Chân một trưởng kia. Phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu có loại thực lực này, muốn làm cái thân phận tin tức đơn giản dễ như trở bàn tay. Theo Thường Tư, trừ nhà mình, địa cầu tuyệt đối sẽ không có loại thực lực này người. Cho nên Diệp Chân nhất định là người ngoài hành tinh. Nguyên bản còn dự định đem Diệp Chân bắt tới. Hiện tại Diệp Chân vậy mà mình xuất hiện. Mũi chân khẽ nhếch, đem khuynh đảo cái bàn kéo. Lại cúi người xoay người đem bạn gái tán loạn trên mặt đất tài liệu bút ký nhặt lên. Giang Ngọc cũng là ngồi xuống hỗ trợ. Cặp mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Thường Tư, ngươi nói người này có phải hay không là chuyên môn hướng về phía ngươi đã đến? Giang Ngọc nghĩ tới trước kia Diệp Chân lúc rời đi nói câu nói kia. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nam nhân của ngươi bản lãnh ngươi cũng không phải không biết, Thường Tư cười nói. Chợt thuận lợi giống người không việc gì, tiếp tục ghé vào trên bàn ngủ, cứ việc đi học một mực ngủ. Nhưng Thường Tư thành tích thật là trạng nguyên bên trong trạng nguyên. Đây cũng là phụ đạo viên đối với cái này siêu cấp đau đầu học sinh vừa yêu vừa hận nguyên nhân. Mắt nhìn trong lớp, chỗ trống không ít, nhưng mình luôn luôn để ý dân chủ. Cho nên, vị bạn học kia muốn cùng chúng ta Lá Chấn bạn học trở thành mồi cùng bàn giơ tay, dứt tiếng. Phụ đạo viên này nhìn một vòng. Trong lớp tuyệt đại đa số bạn học đều cúi đầu, một bộ không yên lòng dáng vẻ. Những kia không có cúi đầu cũng chỉ là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, không có chút nào muốn giơ tay ý tứ. Diệp Chân cũng một mực mặt mỉm cười, mặc dù thân thể không trọn vẹn, lại cực điểm ngụy trang, nhưng bình thường bên trong khí chất như cũ phi phàm xuất trần. Chẳng qua mọi thứ đều có ngoại lệ. Huống chi ở ban này bên trong trường tư còn có Hắc Bình như thế một cái tình địch ở. Chẳng qua khiến người ngoài ý chính là, trừ Hắc Bình ra, còn có một người nữ sinh chậm rãi giơ tay lên. Diệp Chân ánh mắt rơi vào trên người nữ sinh này, sánh vai sâu hơn một chút tóc dài, mặc mộc mạc hoặc là nói cổ xưa. Trên mặt cũng không có bôi lên bất kỳ đồ trang điểm. Nhưng theo Diệp Chân, nữ sinh này chẳng qua là mặt trời phơi có chút nhiều. Ngũ quan so với cái kia danh xưng Nam Đại xây trường đến nay đẹp nhất giáo hoa đều tinh xảo tự nhiên. Cái này hướng ven đường một đóa phủ liễu trần kiều diễm đóa hoa. Không cần phụ đạo viên mở miệng, Diệp Chân thuận lợi cất bước xuống bục giảng. Cảm ơn, Diệp Chân mỉm cười hướng nữ sinh nói. Cảm ơn, không khách khí. Nữ sinh hình như hơi hướng nội, cũng không có ngẩng đầu đi xem Diệp Chân. Tốt, Hà Thanh sau đó phải nhiều hơn chiếu cô Lá Chấn bạn học, mắt nhìn trên đồng hồ thời gian. Lập tức phải vào lớp, vị này mới tới giáo sư là cái lão cổ bản. Đối với thời gian quan niệm vô cùng nghiêm khắc, hắn cũng không dám chạm lông mày. Đột nhiên, ngồi ở bên cạnh Diệp Chân Hà Thanh đột nhiên nhỏ giọng nói. Ngươi cùng Diệp Thường Tư có mâu thuẫn. Âm thanh nhỏ, nếu không phải Diệp Chân, đổi lại người nào ở hợp tình bên người đều nghe không rõ ràng. Mâu thuẫn không gọi được, chẳng qua là có như vậy một chút nhỏ hiểu lầm, Lá Chấn mỉm cười nói. Hà Thanh cũng có chút ngoài ý muốn Diệp Chân vậy mà có thể nghe xong mình. Còn muốn hỏi những thứ gì? Nhưng ngoài cửa một lão giả đầu chọc đi đến, trong lớp trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh, bởi vì Diệp Chân vóc người thẳng tắp, ngồi ngay ngắn như bất động núi non, ngược lại để ánh mắt quét mắt trong lớp thầy giáo già âm thầm gật đầu. Ngay sau đó thấy được Diệp Chân trống rỗng cánh tay phải thuận lợi khẽ nhíu mày. Cũng không phải chê, mà trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Trên người Diệp Chân tán phát khí chất nho nhã rất hợp lão đầu này khẩu vị. Cái này thầy giáo già nói chính là cổ tiếng Trung, cũng là phải Z5000 năm huy hoàng. Nhưng bây giờ ai còn sẽ quan tâm cái này? Hơn nữa cái này thầy giáo già kiến thức quả thực uyên bác. Liền Diệp Chân nghe được tư tư có mùi. Cái khác gần như tất cả mọi người nặng nề buồn ngủ. Nếu ngày thường thì cũng thôi đi. Chẳng qua hôm nay trường học truyền ra phong thanh, muốn bỏ đi vô dụng Z văn học trước đây mấy năm mới phát khóa trình. Thấy ngày xưa số ít nghiêm túc nghe giảng Hà Thanh hôm nay cũng là buồn ngủ. Trong lòng bi thương, thuận lợi nhịn không được nói với giọng tức giận, Hà Thanh. Người đã đến trả lời vấn đề này. Hà Thanh đứng dậy, vẻ mặt có chút lúng túng cùng làm khó, ta. Cũng không phải nàng thật muốn ngủ, mà ngày hôm qua có một số việc gần như cả đêm không ngủ. Hiện tại buồn ngủ không được, nhưng lại ở trên bục giảng thầy giáo già sắp nổi giận đến cực điểm. Âm thanh của Diệp Chân đột nhiên ở bên tai Hà Thanh vang lên, hãy đọc theo ta. Hà Thanh mặc dù hướng nội, lại không ngu ngốc, trước mắt loại tình huống này nếu như không nghĩ chịu dạy dỗ cũng chỉ có thể nghe mình cái này ngồi. Cùng bàn mà nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hà Thanh không dám cúi đầu cũng không dám nhìn cái kia trong lúc tức giận thầy giáo già. Ánh mắt một mực đặt ở trên bảng đen. Theo bên tai câu nói của Diệp Chân đọc lấy cái gì liền chính nàng cũng không biết. Chỉ là vừa đọc xong, Hà Thanh lúc này mới kịp phản ứng. Thanh âm này liền giống vang lên bên tai. Thanh âm lớn như vậy giáo sư cũng không phải kẻ điếc. Nghĩ tới thầy giáo già tính khí Hà Thanh thuận lợi trong lòng căng thẳng. Ánh mắt khẩn trương nhìn về phía thầy giáo già. Nhưng trong lòng tất cả mọi người lão ngoan cố không chỉ có không có nổi giận hơn nữa còn mặt lộ. Kinh ngạc, cái này thầy giáo già hình như ở trở về chỗ cái gì. Qua một hồi lâu mới nói, xem ra ở phương diện này ngươi cũng không ít bỏ công sức. Phân tích không tệ, cuối cùng... Cái này thầy giáo già hình như còn đang hồi tưởng lấy Diệp Chân lúc nãy câu nói kia. Tìm thầy giáo già vấn đề là như thế nào đối đãi Tào Tháo. Lại lấy người hiểu được dùng một câu nói khái quát Tam Quốc chư hùng. Như thế nào đối đãi Tào Tháo? Diệp Chân nói, một tướng công thành vạn cốt khô, đại giang đông khứ, vốn là chảy không hết anh hùng huyết. Khái quát Tam Quốc Diệp Chân nói rất đúng. Thiên hạ này vốn là đại tranh chi thế. Không chỉ muốn tranh giành, còn muốn tranh giành ánh sáng vạn trượng. Tam quốc lại tính là cái gì? Ta nếu vì vương, muốn xuất lĩnh đại hán thiết kỵ, đánh ra một cái cùng ngày cùng cấp cương thổ. Ngồi về chỗ ngồi, Hà Thanh nhẹ nhàng thở ra. Biết đến cửa ải này xem như qua. Người bình thường nhìn không ra thủ đoạn của Diệp Chân. Thường Tư cũng thấy rõ, nhìn về phía Diệp Chân mặc dù không trọn vẹn, lại thẳng tắp như tùng bóng lưng sắc mặt có chút không tên. Hà Thanh nhẹ nhàng thở ra về sau cũng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chân. Những chữ này cũng không có gì, nhưng lúc này sẽ nghĩ tới bên tai nghĩ đến những chữ này lúc lời nói. Một loại nồng đậm bi thương sát khí trong nháy mắt thuận lợi khiến ra không ít mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng cái kia bá khí vô song mà nói lại có khiến trong lòng Hà Thanh sinh ra một loại tung hoành bát hoang ảo giác, lại cảm thấy có chút e lệ. Mình vậy mà ngay trước tất cả bạn học mặt nói như vậy. Quả thực, bạn học cùng lớp nhìn Hà Thanh ánh mắt đã thay đổi có chút quái gì. lại nhìn về phía Diệp Chân đẹp trai gò má. Hà Thanh đột nhiên đối với Diệp Chân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chẳng qua loại này hứng thú cũng không phải là tình yêu nam nữ, mà tò mò có thể nói ra những lời này ngồi cùng bàn rốt cuộc trải qua cái gì. Trải qua như thế một lần, cái này thầy giáo Già Tâm tình hình như đã khá nhiều. Một tiết khóa rất nhanh quá khứ, nhẫn nhịn nguyên một tiết khóa nghi hoặc, có lẽ là Diệp Chân hỗ trợ nguyên nhân. Hà Thanh bảo cũng nhiều. Đối mặt Hà Thanh các loại nghi vấn, có thể nói Diệp Chân tự nhiên sẽ nói, không thể nói, bằng vào Diệp Chân học thức cùng trải qua, cũng có thể đùa Hà Thanh cười duyên không dứt. Người này thật có ý tứ, nói mặc dù tùy ý, nhưng mỗi một câu nói lại như vậy khiến người tỉnh ngộ. Hình như ẩn chứa một loại nào đó đại đạo lý, lại ở Hà Thanh bị Diệp Chân mới lời nói chọc cười. Bên cạnh Diệp Chân đột nhiên nhiều hơn một thanh cái ghế. Trên ghế cũng nhiều một người. Người này giơ lên cánh tay thuận lợi khoác lên trên bờ vai Diệp Chân. Người này không phải thường tư là của người nào. Ô, lúc này mới vừa tới liền trò chuyện như thế lửa nóng. Vậy muội bản lãnh không nhỏ a huynh đệ, thường tư sắc mặt có chút quái dị nói. Nghe được câu nói của thường tư, Hà Thanh sắc mặt đột nhiên tái đi, nụ cười thời gian dần trôi qua thu liễm cuối cùng cúi thấp đầu. Hình như lại biến thành cái kia hướng nội tiểu cô nương. Quá khen, Diệp Chân mỉm cười gật đầu nói. Đã ngươi đều mình đưa tới cửa, cái kia 6 giờ chiều, tìm một chỗ tâm sự. Thường tư cười lạnh nói. Lần này là quyết định chú ý nhất định phải đem Diệp Chân lai lịch do thám biết rõ ràng. Nếu không ngủ đều có không an ổn. Lão cha mặc dù không ở, nhưng địa cầu này vẫn là Diệp Thường Tư ta định đoạt. Diệp Thường Tư ngươi muốn làm gì? Hà Thanh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thường Tư. Mặc dù vừa rồi tiếp xúc, nhưng Hà Thanh giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Diệp Chân là một người tốt. Diệp Thường Tư nhìn không đứng đắn, nhưng lại chưa bao giờ từng bắt nạt người nào, ngược lại còn bảo vệ không ít người. Trước mắt sao lại thế? Tốt a, ngươi nói cái địa phương đi. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Mình tiểu tử này, thật là trẻ, thật là tốt. 6 giờ chiều, Diệp Chân dựa theo ước định đi tới Thường Tư chỉ định mới. Không xa, còn ở trường học. Chỉ có điều so sánh yên lặng thôi. Nhưng đang đi tới, Diệp Chân đột nhiên dừng bước, khóe miệng hơi vểnh, sau đó lại lần cất bước đi về phía trước. Người đâu? Hít thở công phu, một vị thiếu nữ sắc mặt xoắn xuýt xuất hiện ở Diệp Chân lúc nãy đứng thẳng địa phương. Mấy thước bên ngoài, Diệp Chân quay đầu lại mắt nhìn sau lưng đầy mắt mê hoặc Hà Thanh. Quay đầu lại nhìn về phía trường tư. Mỉm cười nói, người kết giới này thật không tệ. Ua, còn biết kết giới. Trước mặt Diệp Chân khoảng 10 mét vị trí, trường tư đứng ở nơi đó, tay trái đút túi, tay phải ba tấc vị trí lơ lửng một viên màu tím vàng quang cầu. Kết giới hình như chính là quang cầu này sinh sôi. Tay phải mãnh liệt một nắm, tử kim quang cầu trong nháy mắt mẫn diệt. Nguyên bản vô hình vô sắc kết giới đột nhiên bạo phát. Ngũ hành bát quái, chu thiên tinh đấu đều ở trong đó lấy huyền ảo tổ hợp sắp xếp. Biến hóa cũng là tầng tầng lớp lớp. Thấy được đem bốn phía bao khỏa kết giới, trong lòng Diệp Chân cũng có chút luyến tiếc. Kết giới này cũng không chính là mình quản lý cái thứ hai thế giới. Nghịch thiên thần khí của ta, cái kia là không ảnh hưởng đến người bình thường. Nguyên vũ giả trong quyết đấu dùng kết giới, người rốt cuộc là ai? Không nên mưu toan nói dối. Mặc dù ta không tra được ra lai lịch của ngươi, nhưng ngươi nếu đối với ta Z Tam Quốc hiểu sâu như vậy, liền hẳn phải biết chúng ta Z có một câu nói. Trường tư hai mắt ẩn có điện quang lóe lên. Đúng là kế thừa Diệp Chân lôi phạt chi lực, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Chân một mực sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đã như vậy, Hỏa Phượng, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Dứt tiếng, một thân màu đỏ rực váy dài thần Hỏa Phượng Hoàng thuận lợi xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Thường Tư tròng mắt hơi híp, trước mắt tướng mạo này không thua cùng mình mẫu thân nữ nhân là như thế nào tiến đến kết giới này. Mình vậy mà không có phát hiện, trong vũ trụ lúc nào có loại này tồn tại. Thường Tư là Hỏa Phượng đối thủ, tuyệt đối không phải, trong thời gian này còn kém trời cùng đất khoảng cách. Chẳng qua là thân có Diệp Chân huyết mạch, Thường Tư ngày sau thành tựu lại không phải Hỏa Phượng có thể so sánh. Nhưng bây giờ, ở Hỏa Phượng, Thường Tư trong tay căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chẳng qua Thường Tư cũng kế thừa cha mình cái kia kinh khủng tố chất thân thể. Hơn nữa Hỏa Phượng tận lực khống chế, cuối cùng chẳng qua là đem nó đánh nửa quỳ trên mặt đất. Trong cơ thể khí tức nhiễu loạn, nhìn nửa quỳ trên mặt đất Thường Tư, Diệp Chân hờ hững nói, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Yên tâm, đối với ngươi bản tọa cảm thấy rất hứng thú, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đánh chết ngươi. Dứt tiếng, Diệp Chân xoay người đi, Hỏa Phượng cũng biến thành một đạo lưu quang màu sắc rực rỡ chui vào sau lưng Diệp Chân. Chỉ để lại lòng tràn đầy hoảng sợ, chùi khóe miệng máu tươi Thường Tư, đang đối mặt Hỏa Phượng. Trong lòng Thường Tư phủ bụi ký ức được mở ra, loại áp lực này Thường Tư chỉ ở trên người một người cảm thụ qua. Người kia chính là cha hắn Diệp Chân, chẳng qua là trước mắt Hỏa Phượng khí tức trên thân, hình như so với mình phụ thân còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đối phương chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền để cho trong lòng mình sinh ra một loại sợ hãi tử vong. Thường Tư ý niệm đầu tiên cũng là trở về Diệp Tinh, liên hệ kiếm y, chẳng qua ngay sau đó thuận lợi lại bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Tinh có phụ thân thiết hạ kết giới, thần bí nhân này muốn đi vào đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là bởi vì mình lỗ mãng đem cái này không biết người thần bí dẫn vào Diệp Tinh, khiến mẫu thân chỗ sâu bẫy dập, lão hỗn đản ngươi rốt cuộc ở đâu? Quyết định đi trước một bước nhìn một bộ Thường Tư không chỉ có ngửa mặt lên trời giận mắng. Trước kia mình còn có thể che đậy toàn trường, nắm trong tay hết thảy. Hiện tại địa cầu đột nhiên xuất hiện loại này cường giả khủng bố. Trong lòng Thường Tư mặc dù không có sợ hãi, nhưng trên bờ vai lại như có một tòa đại sơn áp lực. Nhưng thời gian sau đó lại làm cho Thường Tư gần như hỏng mất, trong lòng bị đè nén cũng đến cực điểm. Diệp Chân xuất hiện chẳng qua là gần một tháng thời gian, thuận lợi đem hắn tất cả danh tiếng bao gồm bạn gái toàn bộ đoạt đi. Bóng rổ, thành tích, nhân mạch các loại toàn bộ đều vừa vặn vượt qua hắn. Nhìn cách đó không xa lộ ra Diệp Chân cánh tay, mình bị cướp đi bạn gái trước, nội tâm Diệp Thường Tư chỗ sâu một mực bị đè nén tức giận đã đến không cách nào nhẫn nại đỉnh điểm. Tuy rằng cái này chính Giang Ngọc chẳng qua là nói chơi đùa, nhưng bị người vành lên góc tường, đã từng Nam Minh bá vương thành hiện tại tất cả mọi người trong miệng chê cười. Đủ loại ngăn trở tuy nhỏ, nhưng góp nhặt ở cùng một chỗ lại làm cho trong lòng Diệp Thường Tư vô cùng bi phẫn. Vậy ta đi về trước, cùng Diệp Chân vừa nói xong khác Giang Ngọc khóe mắt liếc qua thấy được đứng ở đằng xa nổi giận phừng phừng Diệp Thường Tư, một giây dừng lại cũng không có, xoay người bên cạnh vô cùng hào hoa dầu nhiên liệu xe thể thao. Phẫn nộ, bất lực, nhìn trước mắt con trai. Trong lòng Diệp Chân thở dài, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo khinh miệt mỉm cười. Ta muốn giết ngươi. Thường Tư song quyền nắm chặt, răng đều nhanh cắn được đứt đoạn. Muốn giết chủ nhân, liền ngươi cũng xứng. Kêu khẽ một tiếng, đã trở thành trong lòng Thường Tư ác mộng tồn tại hỏa hồng bóng người xuất hiện ở trước mắt. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy đã đột phá cảnh giới. Không tệ, hỏa trong phượng nhãn lóe lên vẻ kinh ngạc. thầm nghĩ, không hổ là con trai của chủ nhân. Thiên phú quả thực kinh khủng sức lực, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Vung lên tay nhỏ thuận lợi đem phẫn nộ đến sắp mất lý trí Diệp Thường Tư đến mình trong chốc lát mờ ra thế giới đi tiến hành giày xéo. Ai, khẽ thở dài một tiếng, Diệp Chân quay đầu liền biến mất vô ảnh vô tung, chờ đợi lại xuất hiện. Đã đến cái nào đó mờ tối hẻm nhỏ, nơi nào có một cái co do ngồi xổm ở ẩm ướt góc tường nức nở bóng người. Không phải Hà Thanh là của người nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.